Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2965, chương 2703, oanh bảo. Mặc dù hiệu quả không tệ, để trưởng hoang thiên đế linh hồn ý thức sụp đổ đến phi thường nhanh. Nhưng không thể không nói, thật để Dịch Thiên Vân có chút phạm buồn nôn. Nhất là hắn khống chế ức long cực tinh đế nói cái kia lời nói lúc cho dù không phải hắn nói ra miệng. Nhưng vẫn có chút buồn nôn đương nhiên. Mấu chốt nhất vẫn là trưởng hoang thiên đế vậy mà ưa thích nam nhân. Thật sự là kỳ hoa bất quá thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Ai quy định thiên đế liền nhất định phải ưa thích nữ nhân. Không có cái gì không thể nào. Hết thảy dừng ở đây rồi. Dịch Thiên Vân hét lớn một tiếng, đi theo một cỗ năng lượng tràn vào đi. Sau một khắc, trưởng hoang thiên đế ý thức triệt để bị xóa đi. Đại biểu cho hắn triệt để đã chết đi, đinh. Thành công đánh giết trưởng hoang thiên đế. Thu hoạch được 150 vạn ức điểm tinh có thể đáng. 10.000 điểm giết chóc giá trị. Thu hoạch được thiên đế thần chiếu. Siêu hiếm, hoang thần lệnh bài. Siêu hiếm, màn sáng cửa, siêu hiếm, tổ đế đan sao 10 khỏa, hy hữu. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tại đè ép tu vi không có đột phá lúc, vượt cấp đánh giết thiên đế cấp bậc tồn tại, lấy được ban thưởng tương đối phong phú siêu hiếm lại có 3 loại. Cho dù có giống nhau là màn sáng cửa. Nhưng ít ra là siêu hiếm một loại, hiện tại là 3 loại siêu hiếm vật phẩm. Để hắn có mấy phần mừng rỡ thiên đế thần chiếu. Đế cấp độ khó phó bản. Khu vực không biết hoang thần lệnh bài. Có thể triệu hồi ra trưởng hoang thiên đế thần niệm đến công kích. Chiến lực vì thiên đế trung kỳ. Hai thứ này vật phẩm vẫn là tương đối không tệ. Sự giúp đỡ dành cho hắn vẫn là không nhỏ, không tệ. Không tệ, đồ vật quả nhiên còn có thể, Dịch Thiên Vân mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía Vũ Quang Thiên Đế cái này bên cạnh cười nhạt nói. Trưởng Hoang Thiên Đế đã chết, cái này cũng chỉ có chúng ta biết nói mà đã xong, chợt hắn hướng bên trên Võ Hồng Cực Tinh Đế liếc. Qua, ra hiệu Vũ Quang Thiên Đế xuất thủ, Võ Hồng Cực Tinh Đế sắc mặt trắng nhợt. Chuyện này như thế ẩn nấp. Hắn biết, chỉ có thể bị giết người diệt khẩu, ta nguyện ý thề, không đem chuyện này cho tiết lộ ra ngoài, oanh. Vũ Quang Thiên Đế xuất thủ, một bàn tay đè xuống, đem Võ Hồng Cực Tinh Đế cho đập thành cho tàn. Phiêu tán hướng bốn phía, chỉ có người chết, mới có thể không đem bí mật cho tiết lộ ra ngoài, cam kết gì. Đều là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hoàn toàn chính là hư. Dưới loại tình huống này, Vũ Quang Thiên Đế trực tiếp liền diệt khẩu, chủ yếu nhất là hắn tin. Vũ Quang Thiên Đế tin tưởng ức long cực tinh đế, mới sẽ làm như vậy, hắn đánh đáy lòng, cũng sẽ không cho là Dịch Thiên Vân có thể khống chế ức long cực tinh đế. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, chỉ có ức long cực tinh đế có thể khống chế người khác. Nơi nào có người khác khống chế ức long cực tinh đế? Mấu chốt là như đúc một dạng, cùng trước đó không có cái gì cải biến, có thể khống chế thành dạng này. Vì thế cùng ức long cực tinh đế thân là hảo hữu Vũ Quang Thiên Đế. Ngược lại là tin, cũng không có hoài nghi nửa điểm, lúc đầu hắn liền cùng ức long cực tinh đế đứng tại mặt trận thống. Nhất. Cái khác thiên đế trên lý luận cũng là chính mình đồng bạn. Nhưng bà con xa không bằng láng giềng gần. Vì thế cái khác thiên đế cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Vì thế ức long cực tinh đế nói cùng lực vĩnh thiên đế một khối hợp tác lúc, hắn đồng dạng là tin, mới có thể tùy ý Dịch Thiên Vân làm loạn, diệt đi trưởng hoang thiên đế ý thức ức long cực tinh đế. Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vũ Quang Thiên Đế hiện tại rất là khó chịu, nói thế nào đều là mặt trận thống nhất, làm sao ngay cả Dịch Thiên Vân đều biết đạo, ngược lại chính mình không biết nói. Yên tâm, ta sẽ thật tốt nói cho ngươi dưới tình huống cặn kẽ. Chúng ta trước tìm an toàn khu vực, chậm chậm ngồi xuống đến nói chuyện, Ước Long Cực Tinh Đế mặt mỉm cười. Nghiễm nhiên một bộ dự định cùng lão hữu nói chuyện với nhau biểu lộ Vũ Quang Thiên Đế không nghi. Ngờ gì, chính là nhẹ gật đầu. Đi theo chuẩn bị đi trở về giao lưu lúc này Ước Long Cực Tinh Đế cùng Dịch Thiên Vân bỗng nhiên đối. Vũ Quang Thiên Đế xuất thủ. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Oanh, Vũ Quang Thiên Đế trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bất quá lần này Vũ Quang Thiên Đế làm đủ chuẩn bị. Bị đánh bay ra ngoài lúc, cũng không có nhận tổn thương gì lập tức giận tím mặt nói. Tốt, không nghĩ tới, ngươi thậm chí ngay cả ta đều muốn giết. Vũ Quang Thiên Đế nhìn chằm chằm Ước Long Cực Tinh Đế. Trong mắt trừ tức giận ra, chính là cực lớn thất vọng. Hắn không nghĩ tới Ước Long Cực Tinh Đế ngay cả mình đều muốn diệt khẩu. Cái này không khỏi quá phận mặc dù hắn nhìn rất tín nhiệm Ước Long Cực Tinh Đế. Nhưng lưu thêm một phần tâm tổng không sai quả nhiên. Ước Long Cực Tinh Đế ngay cả mình đều muốn giết. Nếu không phải hắn sớm phòng thủ một chút, vậy hắn thật đúng là bị đánh lén thành công. Đến lúc đó nhất định cùng Trưởng Hoang Thiên Đế một dạng linh hồn bị khống chế, xem ra. Người thủy chung vẫn là sẽ thêm một điểm cảnh giác. Dịch Thiên Vân chậm rãi đi tới biểu lộ lạnh nhạt. Cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn xuất hiện loại tình huống này. Bằng hữu thân thiết đi nữa, đều muốn cảnh giác lên hắn chỉ là muốn nếm thử nhìn xem. Còn có thể hay không đánh lén thành công. Kết quả không có ngoài dự liệu. Người thật là đánh lén thất bại. Cũng không thành công, ta không hỏi ngươi lời nói. Vũ Quang Thiên Đế nhìn chằm chằm Ước Long Cực Tinh Đế. Muốn nghe xem Ước Long Cực Tinh Đế trả lời thế nào. Nói thế nào đều là cộng sự nhiều năm như vậy đồng bạn. Giữa hai người cũng không có gì ma sát. Lợi ích phân phối thường thường đều rất đều đều. Chẳng sợ cùng cái khác Thiên Đế hợp tác. Đều không có như thế đều đều qua bây giờ lại là ra tay với mình. Hắn thật sự là không quá tin tưởng, ngươi cho rằng hắn vẫn là Ước Long Cực Tinh Đế à? Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, ngươi chỗ nhận biết Ước Long Cực Tinh Đế, cũng sớm đã chết rồi, còn bị ta khống chế, cái gì? Chết, Vũ Quang Thiên Đế tràn đầy không tin, vô luận là khí tức, vẫn là tu vi đều như đúc một dạng, nhìn cũng rất có sinh mệnh lực, lại nói với hắn chết. Không tệ, hiện tại nên đến phiên ngươi ai bảo các ngươi trêu chọc đến không nên trêu chọc người, Dịch Thiên. Vân lạnh nhạt nói, trêu chọc đến người nào? Chẳng lẽ là Thương Cực Thiên Đế? Vũ Quang Thiên Đế ánh mắt co rụt lại. Hắn không nghĩ tới Thương Cực Thiên Đế sẽ có bản lãnh như vậy, sai. Là trêu chọc đến ta, Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Vũ Quang Thiên Đế cái này vừa đi tới. Khí thế phun trào, chuẩn bị làm tốt đánh giết Vũ Quang Thiên Đế, trêu chọc đến ngươi. Vũ Quang Thiên Đế khẽ giật mình, chợt cười ha hả, ngươi thì tính là cái gì? Chỉ là một cái cực tinh đế, chẳng lẽ không thành, đây đều là ngươi làm được không thành, oanh. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, kinh khủng trùng kích để Vũ Quang Thiên Đế trong lòng thất kinh. Vô ý thức muốn phản kích lúc, nhưng hết thảy đều quá trễ, càng là quá chậm một quyền khinh khủng trực tiếp oanh tới. Đem Vũ Quang Thiên Đế thân thể cho một quyền oanh bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ, còn lại phía dưới chính là một đoàn linh hồn bị bóp trên tay dễ dàng. Một vị siêu cường Thiên Đế, cứ như vậy bị oanh thành huyết vụ. Tức thì bị hắn cho nhẹ nhõm khống chế nơi tay trên lòng bàn tay, vốn còn muốn lừa một đợt. Xem ra chỉ có thể lựa chọn đột phá, không tệ. Dịch Thiên Vân cuối cùng lựa chọn đột phá đến cực tinh đế tu vi. Dừng lại tại tinh đế hậu kỳ nhiều năm bây giờ không có cách nào đối phó Vũ Quang Thiên Đế. Chỉ có thể lựa chọn đột phá. Tại đột phá đến Thiên Đế giai đoạn trước lúc. Hết thảy đều không là vấn đề. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.